Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 773 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 773 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3779. Đã sớm nghe nói mấy năm Dương Khai tiến vào ma vực có được cơ duyên lớn. Sau khi trở về lấy tu vi thượng phẩm ma vương có thể ngang ngửa với bán thánh. Thương Mạc còn không tin, hắn thấy Dương Khai xác thực tư chất không tầm thường, nhưng tu vi cảnh giới như vậy sao có thể vượt qua Lạch Trời. Mặc dù Dương Khai từng giết chết bán thánh, đó cũng là do có người phối hợp. Nhưng cho tới lúc này giao thủ, Thương Mạc mới phát hiện truyền ngôn không sai. Tiểu súc sinh này lại thật sự có thực lực, có thể so với bán thánh. Một thương này đâm tới, Thương Mạc cảm thấy áp lực như núi. Vội vàng ứng đối, đưa tay một chưởng nghênh đón. Oanh một tiếng, Thương Mạc kêu rên, cả người bước lui nhanh. Dương Khai chỉ lung lay mấy cái liền ổn định thân hình. Tiếng xe gió đánh tới, bốn vị bán thánh dưới giáp long dẫn đầu đã đuổi tới. Đến nơi lập tức phân tán, phong tỏa xung quanh, cười lạnh nhìn hai người. Cục diện này không phải là tùy tiện có thể thấy. So với phí công sức giết chết Ngụy Đế, các bán thánh càng thích thấy nhân tộc tự giết lẫn nhau hơn. Đáng chết! Thương Mạc cắn răng gầm, ánh mắt đảo xung quanh, sợ hãi cùng nồng đậm kiên dè, lại hướng sang Dương Khai, ánh mắt đầy cừu thị. Dương Khai! Ngươi làm gì? Dương Khai rũ mắt, tóc dài rũ xuống, ngưng tiếng nói. Đáng chết chính là ngươi, Thương Mạc lão cẩu! Thương Mạc cắn răng nói. Hại người, hại mình, người có chỗ tốt gì? Tâm bất bình, đạo bất bình thôi. Dương Khai chậm chậm nâng thương long thương chỉ vào Thương Mạc. Hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thay người. Thật là cuồng ngôn, người có thể còn sống sót đi rồi nói sau. Thương Mạc khuôn mặt co rúm, lòng tràn đầy phẫn hận. Trước đó vì tranh thủ một chút hy vọng sống mà ném đồng bạn ra sau lưng làm tống mộc chỉ là bản năng cho phép. Nếu chọn lại, hắn vẫn sẽ chọn như thế. Chỉ là để hắn không ngờ tới, Dương Khai lại cương liệt như vậy. Biết rõ bốn bán thánh truy kích đến, chẳng những không nghĩ chuyện đào vong mà còn đứng lại ngăn mình. Đây quả thực là hại người hại mình. Chẳng lẽ hắn không biết bị những bán thánh kia vây khốn sẽ là kết cục gì sao? Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ sống lâu hơn người. Dương Khai sắc mặt lạnh lùng, trường thương bất động, quay đầu nhìn về một bên nói. Giáp Long, ta muốn thương lượng. Giáp Long thản nhiên lên tiếng. Người cảm thấy lúc này người có tư cách gì thương lượng với bản tọa? Ngừng một chút, hắn lại cười to. Thôi được rồi, nể tình các người để bản tọa xem trò hay. Có gì ngôn gì thì nói mau đi. Nếu có thể để cho bản tọa vui, chưa hẳn không thể thỏa mãn cho người. Hắn một bộ ăn chắc Dương Khai, cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là thật sự chiếm ưu thế quá mức rõ ràng. Bốn bán thánh khí cơ khóa chặt Dương Khai, chỉ cần hắn có chút dị động, lập tức sẽ nghênh đón công kích như mưa bão. Đến lúc đó, hắn có không gian thần thông cũng là khó thoát. Dương Khai thần sắc không đổi, yên tĩnh như ngọn núi lửa ủ nhiều năm. Ta muốn giết tên cặn bã này. Các người đợi ở một bên, chờ ta giết hắn xong. Người có thủ đoạn gì thì cứ ra. Ta chấp hết. Lời vừa ra, Thương Mạc sắc mặt tái nhợt. Ngược lại là bốn bán thánh đều cười lạnh. Giáp Long sờ lên cằm, lộ ra vẻ trầm tư. Dựa vào cái gì? Dương Khai hừ lạnh nói. Ta đánh với hắn một trận, vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, người còn lại đều là nỏ mạnh hết đà. Đến lúc đó các người đồng loạt ra tay, ai có thể ngăn? Chuyện này với các người chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chẳng lẽ không đúng sao? Thương Mạc nghe mà một trái tim chìm thẳng xuống, hắn la lên thất thanh. Dương Khai, người điên rồi. Nếu Giáp Long thật theo Dương Khai, vậy hắn tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Mặc kệ là Dương Khai giết hắn hay là hắn giết Dương Khai, đều khó có khả năng sống sót rời khỏi nơi này. Dự định ban đầu cũng triệt để không có đất dụng võ. Nhất thời trong lòng đại loạn, toàn thân rét run. Thương Mạc thầm mắng Dương Khai độc ác, vì đối phó mình mà ngay cả loại đề nghị này cũng nói ra được. Chỉ sợ Giáp Long muốn cự tuyệt cũng là khó. Quả nhiên, Giáp Long suy nghĩ một chút rồi liền gật đầu. Người nói cũng có chút đạo lý. Rồi nhay răng cười, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Thế nhưng, bản tọa muốn cái gì? Sẽ chỉ tự mình động thủ đi lấy. Dứt lời, nồng đậm thi khí cuồn cuộn lên. Từ trong thi khí, lần lượt từng bóng người nổi lên. Đều là luyện thi Giáp Long luyện chế. Những luyện thi kia trên cơ bản đều là thượng phẩm ma vương, trong đó thậm chí còn có 3 bán thánh luyện thi. Mà ngay lúc Giáp Long vừa động thủ, cốt ma cũng há miệng ra, phun ra một đoàn u minh quỷ hỏa xanh biếc, hóa thành hỏa vân xanh lục hướng tới Dương Khai. Vũ ma cài tên Dương Cung Kéo, mị ma thì yêu kiều cười, thần hồn công kích trong vô ảnh vô hình. Đại chiến bắt đầu. Bốn bán thánh cùng xuất thủ thần thông hướng tới Dương Khai cùng Thương Mạc. Thiên địa biến sắc, huyền thiên địa linh khí cuồng bạo không yên. Tiếng rồng ngâm vang, đầu rồng vàng óng lóe lên một cái rồi biến mất. Cả người Dương Khai tăng vọt, hóa thành thân rồng trăm trượng. Thương Long Thương đảo qua, rất nhiều luyện thi nhao nhao sụp đổ. Ngay cả vô biên thi khí đều bị càn quét sạch. Trường Thương không ngừng vung tay, chém xuống một tiễn của Vũ Ma. Vuốt rồng băng tháp bí thuật, thiên địa sụp đổ, thôn phệ quỷ hỏa. Lấy lực lượng một người, độc đấu 3 bán thánh liên thủ. Mặc dù ngay lần đầu hóa giải công kích, thể nội Dương Khai cũng khí huyết quay cuồng, yết hầu ngọt ngọt. Hắn không dám có mảy may trì hoãn, cả người đánh thẳng tới Thương Mạc, miệng thì gào thét. Nhận lấy cái chết đi! Dương Khai bị 3 bán thánh trọng điểm chiêu cố, Thương Mạc liền tốt rất nhiều. 4 bán thánh xuất thủ, chỉ có mị ma thần hồn công kích là nhằm vào hắn. Thương Mạc ánh mắt ngốc trệ, chớp mắt. Chớp mắt sau, Dương Khai đã cầm thương bổ tới. Sát cơ lăng liệt, lại khiến hắn phát lạnh. Trong cơn tức giận hắn rống to. Ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Oanh một tiếng, đế nguyên cuồng bạo tỏa ra xung quanh. Cả người Thương Mạc cũng bành trướng, bên ngoài da thịt trần trụi, hiện ra hoa văn quỷ dị. Tay một trảo trong hư không, một thanh trường kiếm nằm trên lòng bàn tay, kiếm chém xuống, kiếm mang như giải lụa đón lấy Thương Long. Oanh một tiếng, năng lượng cuồng bạo làm cho càn khôn điên đảo, tứ cực vỡ nát. Thân thể cao lớn của Dương Khai lùi về sau vài chục bước, Thương Mạc cũng bay ra ngoài. Không cho Dương Khai cơ hội thở dốc, Giáp Long cùng 2 bán thánh lần nữa công kích. Xoát xoát xoát. 3 thân ảnh xuất hiện bên người Dương Khai, băng hàng pháp tắc tràn ngập, va chạm cùng vô biên thi khí. Băng Vân, một tay bấm niệm pháp quyết, thần sắc ngưng trọng. Tam Viêm Hỏa Hoàng bay ra hóa thành 3 vòng lửa lớn, nghênh đón cốt ma. Cam Lễ người lắc lư phóng tới Vũ Ma, cùng chiến thành một đoàn. Các người! Thương Mạc trợn to mắt, nhìn qua 3 người đột ngột xuất hiện này, biểu lộ trên mặt cực kỳ đặc sắc. Hắn lập tức hiểu rõ 3 người Dương Viêm xuất hiện ra sao. Rõ ràng đã sớm ẩn thân trong tiểu huyền giới của Dương Khai. Lực lượng như vậy, phục binh như vậy. Thương Mạc gần như cắn nát răng mình. Nếu sớm biết Dương Khai còn ẩn tàng phục binh, trước đó hắn cũng sẽ không lấy nam tử họ Phùng làm bia đỡ đạn. Chỉ cần bọn hắn có thể tụ hợp cùng Dương Khai, phe mình lập tức có 6 ngụy đế. Dù cho Giáp Long mạnh hơn, nhân số vào thế yếu cũng đủ khiến cho hắn phải kiên kỵ. Nhưng hắn khi ấy chỉ thấy một mình Dương Khai, lại đang trong lúc chạy trốn, sinh tử tồn vong trước mắt, sao có thể nghĩ nhiều. Chỉ muốn lợi dụng Dương Khai hấp dẫn ma tộc, mình thì thừa cơ đào tẩu. Cũng không biết chuyện trước đó có bị bọn người Dương Viêm nhìn thấy hay không. Nếu nhìn thấy vậy sợ rằng sau này mình cũng sẽ không có nơi sống yên ổn ở tinh giới. Nếu chỉ Cơ Dung Khai nhìn thấy thì không cần lo. Chết không đối chứng, hắn sẽ không thừa nhận mình làm loại chuyện này. Dù ma tộc có nói, cũng chỉ sẽ bị cho rằng là châm ngòi ly gián không đủ để tin. Tiểu xúc sinh, gian trá! Thương Mạc vô cùng bi phẫn, âm thầm trách Dương Khai. Lúc mới đầu sao không đem tất cả lực lượng ra, để hắn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào mới có thể làm ra loại lựa chọn kia. Mà bây giờ bọn người Dương Viêm dây dưa kéo lại ba bán thánh. Bị ma kia còn đang đối phó với mình. Dương Khai được tự do. Nguy cơ to lớn này lập tức bao trùm Thương Mạc. Trong cuộc đời này chỉ có lần đó bị cùng kỳ áp bách mới có cảm giác như vậy. Lần này thật sự giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Động tĩnh to lớn truyền đến, toàn bộ Huyền Thiên Điện đều rung rẩy. Bán Thánh, Ngụy Đế, tất cả người ở đây đều chân đứng không vững. Mà linh khí nồng nặc giữa thiên địa đang nhanh chóng hội tụ về một hướng. Trong thời gian cực ngắn cuốn lên một cổ năng lượng lớn khủng khiếp. Mọi người đều biến sắc, nhao nhao dừng tay, cảnh giác dò xét xung quanh. Biến cố như vậy hiển nhiên là xảy ra đại sự. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, kéo dài một hồi thật lâu. Đây là... Thương Mạc nghi ngờ ngẩng đầu sang một hướng, ngay sau đó mừng như điên. Hư Thiên Đỉnh! Hướng hắn nhìn, một cự đỉnh cự đại chợt xuất hiện. Bốn phía cự đỉnh điêu khắc vô số hoa văn diệu kỳ, lấp lóe quang mang, lưu động không ngừng. Đồ án kia giống như ám hợp đại đạo. Tất cả người nhìn thấy cự đỉnh này đều có chỗ thất thần. Cự đỉnh cũng không phải là thực thể mà là hư ảnh, là ngưng thực không tưởng nổi. Theo thiên địa linh khí điên cuồng rót vào, cự đỉnh kia cũng càng lúc càng lớn. Chương 3780. Thiên địa vù vù, linh khí cuồng loạn. Cự đỉnh xuất hiện, khí tức của đại đạo chảy xuôi trong mỗi một nơi hẻo lánh bên trong Huyền Thiên Điện. Vào giờ khắc này, những Ngụy Đế đang ở bên trong Huyền Thiên Điện, bao quát cả bán thánh ma tộc, đều không khỏi sinh ra một loại cảm giác giống như trước mặt mình có một cánh cửa lớn vô hình được đẩy ra. Mà trong cánh cửa lớn kia chính là đỉnh cao võ đạo mà bọn hắn suốt đời theo đuổi. Đó là đồ vật đủ khiến cho bọn hắn điên cuồng đoạt lấy bằng bất cứ giá nào. Thậm chí dù là phải đánh đổi bằng tính mạng của bản thân. Trong Huyền Thiên Điện, từng bóng người lần lượt xuất hiện, hóa thành các đạo lưu quang bay về nơi đặt cự đỉnh. Hư Thiên Đỉnh! Cam Lễ nhịn không được mà nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Cho đến giờ phút này, hắn mới khẳng định rằng tình báo lấy được từ tinh giới trước đó là không sai. Trong Huyền Thiên Điện này thật sự có Hư Thiên Đỉnh, mà đồ vật mấu chốt để vấn đỉnh Đại Đế lại nằm bên trong Hư Thiên Đỉnh. Mặc dù trong lòng hắn rục rịch, khiến hắn có một loại suy nghĩ liều mình, muốn tiến lên đến chỗ cự đỉnh để tìm hiểu ngọn ngành. Thế nhưng, ma tộc xung quanh, bán thánh nhìn chăm chăm, khiến hắn thật sự không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Một bên khác, Giáp Long nhìn chăm chú cự đỉnh kia một lát, lại quay đầu nhìn một bộ thi thể không đầu cách đó không xa. Chính là nam tử họ Phùng trước đó bị Thương Mạc hại. Mặc dù hắn chỉ mới vừa tử vong trong chốc lát, thế nhưng cái đầu bị vặn xuống và cả bộ thi thể không đầu đều khô quắc. Con ngươi màu vàng đất hiện ra một tia trầm ngâm. Đây là do bước vào cánh cửa kia sao? So với các bán thánh ma tộc khác mà nói, Giáp Long lý giải rõ ràng hơn về tình huống bên trong Huyền Thiên Điện hiện nay. Một ngày trước, khi hắn lên đường tiến vào Huyền Thiên Điện, Huyết Lệ đã từng bí mật triệu kiến hắn tới Tinh Thần Cung. Không ai biết, đêm hôm đó Huyết Lệ rốt cuộc đã dặn dò điều gì, chỉ có một mình Giáp Long biết. Những bán thánh ma tộc khác sau khi tiến vào Huyền Thiên Điện đều chỉ biết đánh giết Ngụy Đế tinh giới. Nhưng loại sự tình này căn bản không cần phải cố ý phân phó. Nhân ma hai tộc xem như gặp phải ở bên ngoài cũng sẽ không làm như không thấy. Huống hồ, nơi này còn là Huyền Thiên Điện, là nơi để đại đạo tranh phong. Chỉ có Giáp Long là rõ ràng, Trong thiên địa bí cảnh này, mấu chốt để vấn đỉnh đại đế, không thể không có liên quan tới tử vong và giết chóc. Chỉ khi nào máu tươi chảy đủ nhiều, thì đồ vật mấu chốt kia mới có thể xuất hiện. Nam tử họ Phùng tử vong, không thể nghi ngờ, chính là một cọng rơm đè chết con lạc đà. Lúc này cự đỉnh đã xuất hiện, thời điểm đại đạo tranh phong rốt cuộc đã đến gần. Tất cả những sự ẩn nhẫn cùng âm mưu quỷ kế, tại thời khắc này đều sẽ vô dụng. Muốn lấy được cơ duyên duy nhất kia, chỉ có thể dựa vào bản sự của chính mình. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, năng lượng bỗng cuồng bạo một trận. Tất cả mọi người đều giật mình, quay đầu nhìn về nơi phát ra động tĩnh. Chỉ thấy Dương Khai sắc mặt dữ tợn, thân hình khổng lồ bước thẳng tới chỗ Thương Mạc. Thường Long Thương quét ngang, Thương Mạc ứng tiếng bay ngược ra, phun ra một miệng máu tươi giữa không trung. Vừa rồi cự đỉnh xuất hiện, tinh thần của mọi người đều bị hấp dẫn. Hắn cùng Dương Khai cũng không ngoại lệ, chỉ có điều Dương Khai hội thần mau hơn một chút, bỗng nhiên nổi điên khiến hắn không thể hoàn toàn ngăn được. Lực lượng cuồng bạo đánh tới khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn kịch liệt quay cuồng. Thầm mắng tên tiểu súc sinh này khí lực thật lớn. Nhưng điều này cũng khó trách. Thân rồng trăm trượng bày ra đó, khí lực làm sao có thể nhỏ yếu cho được. Mà càng làm cho Thương Mạc cảm thấy tuyệt vọng, chính là mình bị tên Dương Khai này quét trúng, vậy mà lại bay thẳng về Giáp Long. Mặc dù hắn đã liều mạng thôi động đế nguyên, muốn ổn định thân hình, nhưng lại khó lòng làm được. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy buồn từ trong tim buồn ra. Biết rằng lần này thật sự là tai kiếp khó thoát. Dương Khai muốn hắn chết, Giáp Long sao lại để cho hắn sống. Vào lúc này, hắn đúng là bốn bề thọ địch, thập tử vô sinh. Mắt thấy Dương Khai phía trước mặt lại đâm ra một thương. Tầm mắt hắn bị thân ảnh của một đầu thương long to lớn che lấp. Ánh mắt của Thương Mạc liền tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên lướt qua từ bên cạnh hắn. Ngay sau đó, một đầu quái vật khổng lồ liền ngăn cản trước mặt hắn. Đầu quái vật này toàn thân trên dưới đều tỏa ra mùi xu uế thối đến cực hạn. Từng khối thịt to lớn rớt xuống từ trên người hắn, tạo ra mấy cái hố sâu trên mặt đất. Đầu quái vật khổng lồ này không phải Giáp Long thì là ai? Vào giờ khắc này, Giáp Long cũng không biết đã thi triển bí thuật gì. Thân hình lập tức tăng vọt, dài hơn 10 trượng. Mặc dù không thể so với thân rồng trăm trượng của Dương Khai, nhưng cũng có vẻ cực kỳ bất phàm. Lệ khí ngập trời truyền ra từ trong thân thể hắn, nghênh tiếp lấy Dương Khai. Chỉ là trong thoáng chốc, một hồi long tranh hổ đấu lại nổ ra. Mắt thấy cảnh này, Thương Mạc vừa mừng lại vừa sợ. Sợ là bởi vì Giáp Long thế mà không có thừa cơ hạ sát thủ đối với mình, mà trái lại còn vòng qua mình đi nghênh chiến Dương Khai. Vui chính là bởi vì vào giờ phút này, bỗng nhiên không có ai chú ý tới hắn. Thân hình Thương Mạc không ngừng bay đi, mượn nhờ lực lượng một thương vừa rồi của Dương Khai để cấp tốc bỏ trốn, kéo ra một khoảng cách thật xa. Hắn vẫn có thể nghe thấy từng đợt âm thanh ầm ầm truyền đến từ sau lưng. Ngoài ra, còn có tiếng gầm dữ dội cùng không cam lòng của Dương Khai. Sau khi sống sót sau tai nạn, Thương Mạc mới phát hiện ra quần áo trên người mình đều bị mồ hôi thấm cho ướt. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn thật sự cho rằng mình sắp bỏ mạng tại chỗ rồi. Ai ngờ vào thời khắc sống còn, vậy mà có thể liễu ám hòa mình. Bất quá ngẫm lại, Giáp Long bỏ qua cho hắn như vậy, e rằng cũng không có hảo tâm gì. Vẻ mặt mừng rỡ của hắn lập tức thối lui, bị bao trùm bởi nét lo lắng. Bất quá, bây giờ nghĩ tới những điều này cũng là vô dụng, vì kế hoạch hiện nay, trước tiên đến chỗ cự đỉnh xuất hiện mới là việc quan trọng. Thiên địa dị tượng như vậy không thể nghi ngờ là một loại chỉ dẫn. Bây giờ tất cả ngụy đế bán thánh còn sống trong huyền thiên điện này đều tụ tập về bên kia. Nếu như mình đi trễ, e rằng sẽ có người ngoài nhanh chân đến trước. Vừa nghĩ tới đây, Thương Mạc liền gạt đi tạp niệm trong lòng, rồi lấy mấy viên linh đan bỏ vào trong miệng, vừa đi vừa khôi phục. Một trận chiến vừa rồi, hắn vậy mà không bị thụ thương. Công kích của Dương Khai mặc dù khủng bố, nhưng hắn cũng không phải là quả hồng mềm. Mặc dù nôn ra mấy ngụm máu, nhưng mà cũng không có gì đáng lo, không ảnh hưởng đến phong độ của hắn trong trận đại đạo tranh phong kế tiếp. Vào giờ khắc này, bên cạnh Dương Khai cùng Giáp Long đều có ba người tới giúp. Bọn họ tự chọn mục tiêu cho mình, đánh thành từng cặp hừng hực khí thế. Trơ mắt nhìn Thương Mạc trốn chạy mà lại vô kế khả thi. Cơn tức giận trong lòng Dương Khai lúc này hung mãnh bành trướng, giống như một ngọn núi lửa bộc phát, giống như muốn đốt cháy cả bầu trời. Hắn ra chiêu không hề lưu tình một chút nào. Không gian thần thông, công kích thần hồn, long tộc bí thuật, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đánh cho Giáp Long ứng phó không xuể. Bất quá, hắn dù sao cũng là đối tượng mà Lý Vô Y đã bảo Dương Khai đặc biệt chú ý. Gia hỏa này quả thực lợi hại hơn các bán thánh ma tộc khác một chút. Dù mình thi triển ra dạng thủ đoạn nào, hắn cũng đều có thể hóa giải được vào thời điểm mấu chốt. Dương Khai thậm chí còn không thể lưu lại một đạo vết thương nào trên người đối phương. Giáp Long cũng biết đến sự quỷ quyệt và khó chơi của võ đạo chân ý, cho nên bất kể ra sao, hắn cũng đều không có khả năng để cho Dương Khai làm cho mình bị thương. Vì vậy tranh đấu hai người liền có vẻ hơi tức cười. Tu vi cảnh giới của Giáp Long rõ ràng cao hơn Dương Khai, nhưng tràng cảnh khi hai người đánh nhau là giống như hắn đang bị Dương Khai áp chế. Có điều hắn hết lần này tới lần khác giống như một chiếc thuyền gỗ kiên cố đang bổ sóng, trạm biển giữa một trận mưa to gió lớn. Nhìn như tùy thời đều có thể bị phá hủy, nhưng kỳ thật tất cả đều bị nắm trong lòng bàn tay. Lại đánh một hiệp, Giáp Long bỗng nhiên cất tiếng cười to. Dừng ở đây đi, người có dùng cách gì thì cũng không thể làm gì được bản tọa đâu. Vừa nói chuyện, hắn vừa đánh ra một đòn hư chiêu, sau đó nhảy ra khỏi vòng chiến. Dương Khai cầm thương bằng một tay, ánh mắt lạnh lùng. Tuy hắn có tâm giết địch, nhưng hắn cũng biết đối phương nói không sai. Tu vi cảnh giới chính là nhược điểm lớn nhất của hắn hiện nay. Đối mặt với thể loại bán thánh ma tộc giống như Giáp Long, một thân bản sự của hắn thật sự có chút thiếu. Lại tiếp tục tranh đấu cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Bất quá Giáp Long làm dáng như vậy, ngược lại để lộ ra ý nghĩ cứu viện Thương Mạc vừa rồi của hắn. Hắn rõ ràng có thể thừa cơ đánh trọng thương, hay thậm chí là đánh chết Thương Mạc. Nhưng cuối cùng hắn lại buông tha cho đối phương, hơn nữa còn đi dây dưa cùng Dương Khai, để cho Dương Khai không thoát thân được. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, chỉ cần không phải mù lòa thì đều có thể nhìn ra. Mà vào lúc này Thương Mạc đoán chừng đã sớm chạy đến địa phương xa xôi nào đó. Hắn tất nhiên cũng không cần phải tiếp tục dây dưa mà làm gì. Huống hồ, Hư Thiên Đỉnh đã xuất hiện rồi, còn có người nào có tâm tư giằng co ở chỗ này. Cho nên, vào thời điểm Giáp Long thối lui, Dương Khai cũng không ngăn. Bọn hắn bên này vừa thu tay, ba chỗ chiến trường khác cũng nhào nhào dừng tay. Trong nháy mắt, phong ba lắng xuống. Tám đôi mắt va chạm trong hư không, ẩn ẩn có hoa lửa văng ra khắp nơi. Giáp Long nhếch miệng, nhe răng cười. Mấu chốt của đại đạo chi tranh đã xuất hiện rồi. Bất quá, lúc này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Dương Khai, mong rằng ngươi có bản sự sống cho tới cuối. Bản tọa thật sự rất là muốn tự tay giết ngươi. Yên tâm đi, ngươi sẽ được chết dưới tay ta. Dương Khai hừ lạnh một tiếng nói. Giáp Long cười. Vậy trước tiên xin cáo từ, chúng ta về sau lại gặp nhau. Thi khí cuồn cuộn cuốn lên một trận, cũng lấy ba tên bán thánh khác vào trong, hóa thành một luồng âm phong dơ bẩn bay về nơi cự đỉnh xuất hiện. Chúng ta cũng đi. Thân hình khổng lồ của Dương Khai cấp tốc thu nhỏ, dần hóa thành bản thể. Không gian pháp tắc phun trào bao bọc lấy nhóm người Dương Viêm, thuẫn di một cái liền biến mất không thấy đâu. Nhìn thấy tình hình này, Cam Lễ thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có một cảm giác hơi tự diễu, cảm thấy mình đã lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Hắn mới vừa rồi còn đang lo, nếu như Dương Khai lại muốn bắt bọn hắn tiến vào trong tiểu huyền giới, thì mình nên làm gì? Trước đây hắn nguyện ý đợi trong tiểu huyền giới, đó là vì cân nhắc về việc nhiều người lực lớn, liên hợp một chỗ sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng bây giờ, Hư Thiên Đỉnh đã xuất hiện, nếu như hắn lại tiến vào trong tiểu huyền giới, vậy chẳng khác nào đem hết tất cả giao cho Dung Khai. Nếu như Dung Khai không thả hắn ra khỏi Tiểu Huyền giới, vậy thì hắn nhất định sẽ bỏ lỡ lần đại đạo chi tranh này. Đây là sự tình mà hắn bất kể thế nào cũng không nguyện ý. Bây giờ xem ra, cách hành xử của Dương Khai vậy mà lại vô cùng quang minh lỗi lạc. Hắn rõ ràng cũng có cân nhắc đến điều này, cho nên hắn không để cho bọn họ chờ trong Tiểu Huyền giới, không tiếc hao phí càng nhiều lực lượng hơn, mang theo mấy người bọn hắn tiến lên. Ngẩng đầu nhìn, Cam Lễ chợt dâng lên một ngọn lửa nóng trong lòng. Hiện nay, đồ vật mấu chốt của quá trình đại đạo tranh phong đã xuất hiện rồi. Nhưng sau đó phải làm gì thì không ai biết, càng không biết trong cự đỉnh kia có cái gì. Cự đỉnh kia từ khi xuất hiện vẫn một mực điên cuồng hấp thu linh khí bên trong thiên địa bí cảnh. Năng lượng triều dân bị nó cuốn lên chưa từng ngừng một khắc. Thuận theo quá trình hấp thu linh khí, cự đỉnh cũng trở nên to hơn. Vào giờ khắc này đã lớn tới mức đỉnh thiên lập địa. Sau đó cự đỉnh bỗng nhiên an ổn, hoa văn phức tạp điêu khắc xung quanh chợt lóe lên tia sáng chói mắt, làm cho khí tức đại đạo trong cả thiên địa càng thêm nồng đậm. Bất kể là bán thánh ma tộc hay là ngụy đế nhân tộc, vào giờ khắc này đều tỏ vẻ đăm chiêu, lý giải đối với đại đạo huyền cơ vô hình chung lại càng thâm hậu thêm một tầng. Chương 3781. Một tiếng hoa lạp chợt vang, cự đỉnh vỡ nát, biến mất vô tung vô ảnh trong chớp mắt. Dương Khai như rớt vào trong hầm băng, bỗng nhiên dừng lại thân hình thất thần nhìn về phía trước. Tình huống như này là sao? Hư thiên đỉnh này là đồ vật mấu chốt trong tranh phong đại đạo. Chờ nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng được triệu hoán ra. Nhưng lại bỗng nhiên vỡ nát. Đây chẳng phải ý nói rằng lần này tất cả mọi người đều sẽ tay không mà về sao? Bất quá Dung Khai rất nhanh liền trấn định. Bởi vì cự đỉnh kia mặc dù vỡ nát, nhưng khí tức đại đạo giữa thiên địa vẫn không hề biến mất, mà trái lại còn càng thêm nồng đậm. Cự đỉnh kia vốn chỉ là một đoàn hư ảnh do hư thiên đỉnh chân chính phản chiếu ra. Hư ảnh vỡ nát cũng không đại biểu cho việc hư thiên đỉnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên hắn chỉ vẹn vẹn dừng chân trong chớp mắt, sau đó là lập tức bay về phía trước. Mà theo thời gian trôi qua, biểu lộ của Dung Khai cũng dần dần trở nên cổ quái. Khí tức đại đạo trong không khí hiện nay quá mức nồng nặc, khiến trong lòng hắn dâng lên một loại cảm xúc động, hận không thể nào dừng chân lại để hào hảo cảm ngộ một phen. Nhưng nếu hắn thực sự làm như vậy, thì đó chính là một việc làm vô cùng ngu xuẩn, bỏ lớn lấy nhỏ. Cho nên, mặc dù trong lòng khao khát, nhưng hắn vẫn một mực áp chế. Bất quá khí tức đại đạo ngập tràn này, quả thật để cho tất cả các ngụy đế cùng ban thánh thu hoạch được chỗ tốt thật nhiều. Mặc dù chịu sự giới hạn của thiên địa, khiến cho bọn hắn không có cách nào tấn thăng đến cấp độ đại đế ma thánh, nhưng với chỗ tốt do khí tức đại đạo mang đến, chỉ cần bọn hắn có thể còn sống sót rời khỏi huyền thiên điện, thì thực lực nhất định đều sẽ đại tăng. Đáng tiếc à! Dung Khai chợt nhớ tới Lý Vô Y. Với bản sự của Lý Vô Y, nếu như đi vào nơi này, chỗ tốt có mà hắn lấy được sẽ nhiều đến mức khó có thể tưởng. Mà cơ duyên duy nhất kia, hắn cũng có tỷ lệ cực cao có thể đạt được. Nhưng mà Lý Vô Y là vì tinh giới, vì thương sinh, chủ động từ bỏ cơ duyên lần này. Hy sinh như vậy có thể nói là tự tuyệt. Hy sinh như vậy có thể nói là tự tuyệt con đường phía trước, khiến cho người ta kính nể, nhưng sau đó cũng là cảm giác đau lòng. Cũng may, lần này mình góp nhặt không ít thiên địa nguyên dịch, về sau đưa một chút cho hắn, hẳn là có thể đền bù được một chút tổn thất. Trong thiên địa nguyên dịch kia tích chứa khí tức khai thiên tích địa, không hề kém cạnh khí tức đại đạo trong huyền thiên điện vào giờ phút này. Có ngửi được mùi gì hay không? Băng Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi, vừa nói chuyện, mũi nàng vừa nhẹ nhàng rung lên khe khẽ. Là hương khí. Dương Viêm lập tức đáp, hiển nhiên nàng cũng phát giác ra. Sau khi hai người nói xong, Cam Lễ mới cảm thấy xung quanh quả thật nhiều hơn một chút hương khí như có như không. Hương khí này trước kia hắn chưa bao giờ ngửi qua, không nói rõ được, cũng không tả rõ được, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Sự mỏi mệt một trận đại chiến khi trước đều bị quét sạch sành sanh, tinh thần cũng sáng láng hẳn lên. Dương Khai mặc dù cắm đầu mà đi, nhưng mà cũng ngửi được cổ hương khí này. Ban đầu hương khí còn không quá rõ ràng, bất quá càng tiến lên, hương khí cũng càng ngày càng rõ rệt. Giống như mùi trái cây, cũng giống như hương hoa. Dùng thần niệm cảm giác một phen, lúc này có không ít khí tức cường đại xâm nhập vào trong phạm vi giám sát của Dương Khai. Những khí tức này có của Ngụy Đế Tinh Giới, cũng có của Bán Thánh Ma Tộc. Chẳng qua, hiện nay tất cả mọi người đều bị Hư Thiên Đỉnh hấp dẫn, từ bốn phương tám hướng tiến về phía kia, cho nên căn bản là không có ai có tâm tư động thủ cùng người khác. Trong chớp nhoáng này, trong khắp cả Huyền Thiên Điện, tất cả mọi người đều đang cùng làm một việc, lao tới chỗ của Hư Thiên Đỉnh. Hư Thiên Đỉnh vậy mà lại được đặt trong một tòa thanh đồng đại điện. Thanh đồng đại điện kia vô cùng uy nga, phong cách cổ xưa, cũng không biết đã tồn tại từ khi nào. Chỉ cần nhìn nó một cái thì liền có một cổ khí tức tuyên cổ thê lương nhào tới trước mặt, phảng phất như muốn kéo người ta quay về thời đại cực kỳ cổ lão. Dương Khai thân mang không gian thần thông, mặc dù khoảng cách xa xôi nhưng lại chạy tới đây khá là sớm. Liếc nhìn chỉ thấy thanh đồng đại điện đứng vững trên đại địa. Mặt ngoài đại điện loang lổ sắc thái tuế nguyệt, từ trong tòa đại điện kia tản ra một cổ khí tức khiến cho người ta không nhịn được mà muốn quỳ bái. Khí tức kia phảng phất như ý chí của thiên địa. Chỉ trong nháy mắt, Dương Khai liền cảm giác trong người mình có một đồ vật gì đang rục rịch, hô ứng lẫn nhau với toàn bộ thanh đồng đại điện. Trong lòng của hắn liền minh ngộ, đó là do trên người mình có một tia thiên địa ý chí. Trước khi Hư Thiên Đỉnh xuất hiện, hắn chính là dựa vào sự chỉ dẫn của một phần thiên địa ý chí này, mới ẩn ẩn phát giác ra được phương vị của thứ mấu chốt giúp hắn vấn đỉnh đại đế. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp cẩn thận điều tra thì đã đụng phải đám người Thương Mạc cùng Giáp Long. Sau khi đại chiến một phen, Hư Thiên Đỉnh đã hiện ra, khiến cho một tia tiên cơ hắn vừa lấy được đã mất đi đất dụng võ. Đây mới là Huyền Thiên Điện. Tuy nói từ xưa đến nay tất cả mọi người đều gọi chỗ thiên địa bí cảnh này là Huyền Thiên Điện, thế nhưng Huyền Thiên Điện chân chính hẳn là ám chỉ tòa thanh đồng đại điện trước mặt này. Trong Huyền Thiên Điện có Hư Thiên Đỉnh, trong Hư Thiên Đỉnh có chứa bí mật vấn đỉnh đại đế. Từng bước một đi tới, huyền bí lớn nhất bày ra trước mặt mình, chờ mình gỡ đi tấm màn thần bí. Nơi hắn không kích động thì chính là giả. Có điều mặc dù kích động, thế nhưng Dương Khai cũng không tới mức máu nóng lên não. Chính như lời Giáp Long trước đây nói, Hư Thiên Đỉnh xuất hiện bất quá chỉ là mới bắt đầu, kết quả cuối cùng ra sao còn phải nhìn vào thủ đoạn của từng người. Hít một hơi thật sâu, Dương Khai trầm giọng nói: Cam đại nhân, sau khi tiến vào Huyền Thiên Điện, đi hay ở tùy vào tâm tư của người. Bất quá trước đó còn xin giúp ta một chút sức. Cam Lễ nghe thì gật đầu. Dương đại nhân xin an tâm, không tới một khắc cuối, địch nhân của lão phu vĩnh viễn chỉ có ma tộc. Đồng thời hắn cũng để xuống một tia lo nghĩ cuối cùng trong lòng mình. Hắn vốn đang nghĩ đến việc sau khi tiến vào trong Huyền Thiên Điện thì sẽ rời khỏi nhóm người Dương Khai, mỗi người đi một ngã. Truy cầu suốt đời đang ở ngay trước mặt, cho dù phải liều tính mệnh, hắn cũng muốn đi giành giật một lần. Đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ không thể đi cùng một đường với Dương Khai được. Vậy thì tốt. Dương Khai cười to, không gian pháp tắc phun trào, bao bọc ba người phóng về phía trước. Trước đại điện có một cánh cửa thanh đồng cao mấy trăm trượng, nguy nga to lớn, tràn đầy cảm giác áp bách. Cánh cửa đang rộng mở ra hai bên, giống như đang nghênh tiếp khách nhân từ nơi xa đến chơi. Trong đại điện đen ngòm, ai mà biết sẽ tích chứa cơ duyên và hung hiểm ra sao. Dương Khai lách mình mà vào, chỉ là trong nháy mắt, những đòn công kích cuồng bạo đánh tới từ bốn phương tam hướng. Sau một trận giao thủ ầm ầm ngắn ngủi, bỗng có người kinh hô. Dừng tay, là người một nhà. Những thân ảnh đang giao thoa riêng phần mình tản ra hai bên. Băng Vân, Dương Viêm cùng Cam Lễ gắt gao tụ hội bên cạnh Dương Khai, cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh. Đợi cho tới khi bọn họ thấy rõ rốt cuộc là ai đang đánh lén nhóm người mình, thì mới bật cười thành tiếng. Tại thời điểm nhìn thấy hai phiến cửa đồng rộng mở, Dương Khai liền có dự cảm, khẳng định là đã có người tiến vào Huyền Thiên Điện trước mình. Nếu đổi lại là mình, nếu như chiếm cứ tiên cơ, vậy thì hắn rất có thể sẽ mai phục ở gần cửa vào, sau đó thừa cơ chém chết địch nhân tiến đến. Cho nên trước khi tiến vào, Dương Khai đã sớm chuẩn bị tinh thần đón tiếp công kích. Nếu không phải như vậy, một vòng tấn công mạnh mẽ vừa rồi nhất định sẽ đánh cho hắn đầu đầy bụi đất. Nguyên lai là Dương đại nhân. Lão già cầm đầu cười một cách lúng túng, chắp tay ra xung quanh, nét mặt xin lỗi nói. Chuyện xảy ra bất ngờ, cũng do không thấy rõ, kính xin mấy vị chớ trách. Dương Khai giơ tay lên nói. Lạc đại nhân nghiêm trọng rồi, chúng ta cũng không có tổn thương gì. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng tranh thủ dò xét đội hình đối diện. Nhân số không nhiều, chỉ có 3 người mà thôi. Bất quá đều không có thương thế nghiêm trọng gì. Trạng thái tinh thần không tệ. Lão giả cầm đầu là Ngụy Đế xuất thân từ Tây Vực, cũng là một trong các vị quân đoàn trưởng hiện nay, Lạc Mông. Chuyện này đối với Dương Khai mà nói xem như là một tin tức tốt. Số lượng Ngụy Đế tinh giới bên này còn sống càng nhiều, vậy thì trận đại đạo chi tranh sau đó sẽ chiếm cứ ưu thế càng lớn hơn. Lạc đại nhân, người chạy tới đây từ khi nào? Dương Khai hỏi. Lạc Mông nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bốn người Dương Khai. Dương Khai là người có tu vi cảnh giới thấp nhất, nhưng mấy người bọn hắn hình như lại lấy Dương Khai cầm đầu. Điều này khiến cho hắn không khỏi liên tưởng đến nhiều thứ. Vả lại sau một trận giao phong ngắn ngủi vừa rồi, hắn quả thật cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại từ trên người Dương Khai. Không chân chính giao thủ so chiêu cùng Dương Khai thì rất khó cảm nhận được một tên ma vương thượng phẩm lại có thể mạnh đến cỡ nào. Tất cả mọi người đều chỉ biết rằng Dương Khai từng liên thủ với nhóm người Lam Huân chém chết một tên bán thánh ma tộc. Thế nhưng đây cũng chỉ là nghe đồn, làm gì được cảm thụ trực quan. Thẳng đến khi vừa rồi, đúng là yêu nghiệt. Lạc Mông âm thầm cho Dương Khai một cái đánh giá. Ma vương thượng phẩm tương đương với đế tôn tầng 3. Tại thời điểm hắn là đế tôn tầng 3, e rằng ngay cả sách giày cho Dương Khai cũng không xứng. Trong lòng xấu hổ, ngoài miệng thì nói. Ta mới đến không bao lâu, vốn nghĩ có thể ám toán mấy tên ma tộc ở chỗ này. Ai ngờ thiếu chút đã ngộ thương chư vị đại nhân. Dương Khai nói, ý nghĩ của Lạc đại nhân không sai. Nhưng Lạc đại nhân dám khẳng định, Huyền Thiên Điện chỉ có một cửa vào ở đây thôi sao? Lạc Mông ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có rất nhiều cửa vào ư? Dương Khai lắc đầu, ta cũng không biết, ta chỉ tuyển một phương hướng gần nhất để bay tới, liền nhìn thấy được cửa vào này, còn những hướng khác có cửa vào hay không thì ta không chắc. Lạc Mông nghe thì da mặt co rút, nếu thật là vậy, vậy bọn hắn mai phục ở nơi này mà làm gì? Vừa uổng phí thời gian lại khó có thu hoạch. Dù cho thật sự có bán thánh ma tộc xông tới nơi đây, ai có thể cam đoan đối phương nhất định sẽ bị bọn hắn chém chết. Hơn nữa, đám người Giáp Long hẳn là cùng sẽ đi qua nơi này. Nhóm người mình và đám người Giáp Long đi cùng một hướng, ỷ vào không gian thần thông nên Dương Khai đi đến đây trước. Không bao lâu sau, Giáp Long chắc chắn cũng sẽ dẫn theo 3 tên bán thánh ma tộc khác đuổi tới nơi này. Với lực lượng của nhóm người Lạc Mông, cho dù bọn hắn mai phục Giáp Long ở chỗ này, thì kết quả đoán chừng cũng sẽ là ăn trộm không thành mà còn mất nắm thóc. Quả nhiên, vừa nhắc tới Giáp Long, sắc mặt của đám người Lạc Mông liền không nhịn được mà biến đổi. Dương đại nhân, gặp phải bọn người Giáp Long kia rồi sao? Vừa mới giao thủ qua. Dương Khai gật đầu. Khi nhớ tới người bị thương mạc hại chết kia, đôi mắt của hắn không khỏi trở nên âm lãnh hơn nhiều. Lần này, tuyệt đối không thể để cho thương mạc còn sống mà rời khỏi Huyền Thiên Điện được. Bọn hắn có mấy người? Bốn người. Lạc Mông nghe lập tức toát mồ hôi lạnh, thầm hô may mắn. May mắn vừa rồi, người tới là bọn người Dung Khai. Nếu như đụng trúng bọn người Giáp Long, vậy mấy người bọn hắn làm gì có quả ngon để mà ăn. Tên Giáp Long kia là vô cùng khó chơi, ngay cả Lý Vô Y cũng không làm gì được hắn. Lấy bốn, đánh bốn, lại có thể toàn thân trở ra từ trong tay của Giáp Long. Lạc Mông chợt phát hiện, mình hình như vẫn còn hơi coi thường lực lượng của Dung Khai. Vậy theo ý kiến của Dương đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào đây? Lạc Mông hỏi. Dương Khai nhìn hắn sau đó đáp. Bây giờ Hư Thiên Đỉnh đã hiện thế. Có thể khẳng định, Hư Thiên Đỉnh đang ở ngay trong Huyền Thiên Điện này. Tìm kiếm Hư Thiên Đỉnh là việc quan trọng nhất. Bất kể ra sao, mọi người rồi cũng sẽ phải chạm mặt. Đến lúc đó lại tranh cơ duyên, quyết sinh tử cũng không có muộn đâu. Chương 3782. Lạc Mông suy nghĩ một chút rồi vuốt cằm nói. Dương đại nhân nói không sai. Nếu như vậy, vậy chúng ta kết bạn cùng đi đi. Như vậy cũng có thể ứng chiếu với nhau tốt hơn. Như vậy cũng tốt. Dương Khai gật đầu, quay đầu nhìn về chỗ sâu trong đại điện. Vừa rồi khi hắn vừa tiến vào, liền giao thủ với nhóm người Lạc Mông. Căn bản không có thời gian đi điều tra điều gì. Giờ phút này khi liếc lại nhìn, chỉ thấy phía trước là một mảnh đen kịt, không thể thấy rõ bất kỳ thứ gì. Thần niệm thăm dò tiến vào trong đó cũng giống như ném đá vào biển rộng, không hề có nửa điểm tin tức phản hồi. Toàn bộ đại điện bị một tầng sương mù bao trùm, cổ mùi thơm lạ kỳ gần trong gang tấc, ý vị đại đạo chảy xuôi bên trong. Lạc đại nhân, đã từng tra xét tình huống phía trước hay chưa? Dương Khai quay đầu hỏi, Lạc Mông lắc đầu đáp. Chúng ta cũng chỉ mới đến đây không bao lâu, còn chưa kịp điều tra. Bất quá, Huyền Thiên Điện này rất là cổ quái. Con đường phía trước sợ là sẽ có hơi gian nan. Dương Khai cười nói. Chúng ta tu hành, một đường đi tới, làm gì có vùng đất nào là bằng phẳng. Chỉ có thể dũng cảm tiến tới, vượt mọi chông gai mà thôi. Lạc Mông gật đầu. Dương đại nhân nói rất là đúng. Nếu vậy thì... Dương Khai quay đầu nhìn đám người một lần. Ta đi phía trước dẫn đường, Dương Viêm, Lạc đại nhân, bọc hậu. Những người khác ở giữa phối hợp tác chiến. Nếu như có dị biến gì, kính xin chư vị kịp thời xuất thủ tương trợ. Dương Viêm nhướng mày. Vậy thì để cho ta dẫn đường đi. Người đi trước nhất lúc nào cũng là người gặp nhiều nguy hiểm nhất. Ai cũng không chắc trong Huyền Thiên Điện này có cấm chế gì hay không. Tu vi cảnh giới của Dương Khai mặc dù hơi thấp một chút, nhưng trên người hắn có một đạo thiên địa ý chí, là một nhân tuyển rất mạnh trong lần đại đạo chi tranh này. Dương Viêm làm sao có thể để hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được? Nàng cùng Băng Vân lần này tiến vào đây chính là vì để bảo vệ sự an toàn của Dương Khai. Việc này nàng cũng từng nói qua với Lý Vô Y và cũng đã được hắn cho phép. Dương Khai đưa tay ngăn. Thời gian không còn nhiều. Không nên dây dưa những điều này. Bản sự bảo mệnh ta vẫn là có. Thấy hắn kiên trì như vậy, Dương Viêm cũng không nói thêm câu gì. Vậy thì ngươi nhớ cẩn thận à. Nói xong, nàng nháy mắt ra dấu với Băng Vân. Băng Vân hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi đơn giản thương nghị, hai nhóm nhân mã hội tụ tiến về phía trước. Dương Khang dẫn đầu dò đường, Băng Vân theo sát sau, âm thầm thôi động đế nguyên. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Những người khác thì tản ra hai bên trái phải, Lạc Mông cùng Dương Viêm bọc hậu, tất cả mọi người đều đi cách nhau không qua mấy bước. Bước vào trong bóng tối, đưa tay không thấy năm ngón, ngay cả thần niệm cũng bị áp chế đến cực hạn. May mà âm thanh không bị đoạn tuyệt, có thể nghe được tiếng hô hấp và tiếng bước chân rất nhỏ của đồng bạn ngay bên cạnh mình, ít nhất sẽ không cảm thấy cô đơn. Tốc độ tiến lên của mọi người không nhanh, nhưng cũng không chậm. Có chút ngoài ý liệu, sau khi bọn họ tiến vào trong đại điện, vậy mà một đường thông suốt, không có nguy hiểm cùng cấm chế như trong tưởng tượng. Nhưng bất kể là ai, cũng đều không dám buông lỏng cảnh giác. Dương Khai không thời khắc nào không quan sát tình huống xung quanh, cũng cẩn thận lưu ý động tĩnh của đám người sau lưng. Một lúc sau, khi hắn đang dò xét tình huống của mọi người sau lưng, thì hắn bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì sau lưng hắn vậy mà không còn một ai. Chỉ một giây trước, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ sau lưng. Nhưng một giây sau, đám người sau lưng hắn đúng là đã biến mất vô ảnh vô tung. Dương Khai bỗng nhiên quay người nhìn về đằng sau. Băng Vân một mực theo sát sau lưng hắn, chỉ cách hắn không tới 3 bước, đã biến mất vô ảnh vô tung. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán. Dương Khai bỗng nhiên thôi động thần niệm, cảnh giác động tĩnh xung quanh. Hắn hoàn toàn không phát giác ra được những người sau lưng mình biến mất từ khi nào. Với tu vi thần hồn của hắn bây giờ, ngay cả đám người ma thánh đại đế xuất thủ cũng không thể nào làm được tới mức thần không biết quỷ không hay này. Cách giải thích duy nhất chính là hắn đã xúc động cấm chế gì rồi trong huyền thiên địa này, khiến cho mình bị tách ra khỏi những người khác. Bản thân như vậy, vậy tình huống của mọi người thì ra sao? Mà cấm chế này sẽ có hung hiểm gì? Dương Khai hoàn toàn không biết. Việc bây giờ có thể làm cũng chỉ là âm thầm cảnh giác, tiếp tục tiến lên mà thôi. Cùng lúc này, Băng Vân đang hành tẩu trong đại điện, bỗng thấp giọng hô. Sao vậy? Dương Viêm lập tức hỏi. Không thấy Dương Khai đâu. Băng Vân kinh ngạc nói. Lời này vừa ra, đám người liền rùng mình. Chỉ cảm thấy lông tơ trên người đều bắt đầu dựng đứng. Bọn hắn đều là cường giả cấp bậc ngụy đế, lại đi cách nhau không xa. Mặc dù nơi này tình huống cổ quái, thần niệm nhận áp chế cực lớn, nhưng chỉ cần hữu tâm thì vẫn có thể giám sát được động tĩnh của những người kia. Nhưng trên thực tế, thẳng cho tới khi Băng Vân lên tiếng, không ai phát giác ra được Dương Khai đã biến mất ra sao. Ngay cả người một mực chú ý động tĩnh của Dương Khai như Dương Viêm cũng không hề hay biết. Soạt một tiếng, Dương Viêm từ sau chạy tới, nàng ngưng thần nhìn, phía trước quả nhiên không có một ai. Liền ngưng tiếng nói. Từ lúc nào thì không thấy? Chỉ vừa nãy thôi, nàng rõ ràng còn nghe được nhịp tim cùng tiếng hít thở của Dương Khai mà. Chính là vừa rồi. Sao lại biến mất rồi? Ta không rõ. Băng Vân nhíu chặt hàng mi, nàng cũng không bị thứ gì khác phân tán lực chú ý. Bởi vì khoảng cách của nàng và Dương Khai là gần nhất, cho nên nàng không giờ khắc nào không chú ý Dương Khai. Thế nhưng, ngay cả nàng cũng không phát giác ra được Dương Khai đã biến mất như nào. Đợi đến khi Dương Khai biến mất thì nàng mới có phản ứng. Chuyện này đúng là hơi khó tin. Mục đích chuyến đi lần này của nàng cùng Dương Viêm chính là vì bảo vệ Dương Khai, tham dự trận đại đạo chi tranh sau cùng kia. Có điều, bây giờ người quan trọng đã bị bắt đi đâu mất. Mặc dù Băng Vân tâm tính kiên nghị, nhưng vào giờ phút này cũng không có nhịn được mà hơi rối loạn tinh thần. Nếu là như vậy, vậy thì hy sinh của Lý Vô Y nào có ý nghĩa gì? Mọi người, cẩn thận một chút. Dương đại nhân có lẽ là đã xúc động cấm chế gì rồi. Lạc Mông khẽ quát. Dương Viêm cau mày. Nếu như là cấm chế, vậy vì sao chỉ có một mình hắn biến mất thôi? Chúng ta ắt hẳn cũng phải bị liên lụy mới đúng chứ. Tuy không bài trừ trường hợp cấm chế kia chỉ phát động nhằm vào một người, nhưng điều này vẫn có hơi quái. Mà đúng vào lúc này, trong đại điện hắc ám, bỗng nhiên nở rộ một chút ánh sáng. Ánh sáng kia giống như phát ra từ nơi xa xa, mơ mơ hồ hồ. Khi ánh sáng truyền đến, hắc ám bao phủ đại điện bị đẩy lùi không ít. Một thông đạo bề rộng chừng 3 trượng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nối thẳng tới vị trí đám người đang đứng, dẫn tới nơi ánh sáng truyền đến kia. Dương Khai đột nhiên biến mất không thấy đâu. Bây giờ lại xuất hiện một thông đạo ánh sáng như này, khiến cho tất cả mọi người đều không hiểu ra làm sao. Khi bọn họ bước lên thông đạo này, không có bất kỳ nguy hiểm gì xảy ra, mà trái lại còn có một tiếng kêu gọi mơ hồ truyền đến từ phía trước, giống như mục tiêu mà bọn họ truy tìm đang ở ngay tại chỗ đó. Trầm ngâm một lát, Lạc Mông nói. Dương Viêm đại nhân, Dương đại nhân mặc dù mất tích, nhưng với bản lãnh của hắn, ắt hẳn cũng sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện gì. Đến khi hắn thoát khốn, nhất định cũng sẽ đi đến nơi tận cùng kia. Không bằng chúng ta đi trước tới nơi đó chờ hắn đến. Người thấy thế nào? Dương Viêm nghe thì lặng yên trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng biết lời Lạc Mông nói là không sai. Dương Khai rốt cuộc mất tích như nào, bây giờ hắn đang ở chỗ nào, nàng hoàn toàn không biết. Dù đi tìm cũng tìm không ra manh mối. Dù vậy không bằng đi đến đích để mà chờ, có khi sẽ tìm được Dương Khai thì sao? Hạ quyết tâm, đám người không tiếp tục trì hoãn mà lập tức lên đường. Bất quá có vết xe đổ khi trước, đám người làm việc càng thêm thận trọng hơn. Nhưng khiến cho bọn họ cảm thấy bất ngờ, chính là thẳng cho tới khi bọn họ đi hết thông đạo ánh sáng, vẫn không hề có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nơi cuối cùng của thông đạo là một tòa đại điện trống trải, cao mấy trăm trượng, không gian to lớn. Hơn nữa ở vị trí trung tâm của cung điện này, có một tôn cự đỉnh phong cách cổ xưa đang chậm chậm xoay tròn. Hoa văn xung quanh cự đỉnh chấp hiện quang mang nhàn nhạt. Khí tức đại đạo nồng đậm tỏa ra từ tôn cự đỉnh kia. Hư thiên đỉnh! Lạc Mông hồi nhỏ, ánh mắt tràn đầy lửa nóng, nhìn chăm chú vào tôn cự đỉnh điêu khắc những hoa văn đồ án phức tạp kia. Cự đỉnh này giống y đúc hình chiếu khổng lồ khi trước. Mặc dù đã thu nhỏ vô số lần, nhưng vẫn cao tới mấy trượng. Đâu chỉ có Lạc Mông ánh mắt tràn đầy lửa nóng, mà sáu vị ngụy đế ở đây, ánh mắt cũng lập tức nóng rực. Trước khi tiến vào huyền thiên điện, mọi người đã sớm biết rằng sau khi tiến vào thiên địa bí cảnh thì phải đi tìm hư thiên đỉnh. Nhưng hư thiên đỉnh rốt cuộc ở nơi nào thì không ai biết. Nhưng vào giờ khắc này, đồ vật mấu chốt quan hệ đến việc vấn đỉnh đại đế rốt cuộc cũng hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Khám phá được bí mật của hư thiên đỉnh liền có thể thành tựu đại đế chi thần. Xoát một tiếng, một bóng người lướt qua từ bên cạnh Lạc Mông, tiến về hư thiên đỉnh. Người xông tới là một tên đồng bạn đã tiên hạ thủ vi cường. Đối với ngụy đế tinh giới mà nói, bản thánh ma tộc tất nhiên là kẻ thù sống còn. Nhưng đến một khắc cuối cùng này, đồng bạn ban đầu cũng biến thành đối thủ cạnh tranh. Lạc Mông giật mình, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, lay động thân hình đuổi sát theo sau. Xoạt xoạt. Cam Lễ cùng một tên ngụy đế khác cũng không cam chịu rớt lại đằng sau. Chỉ trong nháy mắt, chỉ còn hai người Dương Viêm và Băng Vân đứng ở chỗ cũ. Hai nàng liếc nhau đều không nghĩ đến việc bọn họ có thể dễ dàng đi tới chỗ sâu nhất của huyền thiên điện. Hơn nữa, còn dễ dàng tìm được hư thiên đỉnh. Kể từ lúc này, đại đạo chi tranh đã đến thời khắc quan trọng nhất. Mặc dù các nàng không muốn, nhưng thân trong vòng xoáy, ai có thể chỉ lo cho thân mình. Thấu hiểu suy nghĩ trong mắt nhau, Dương Viêm quát. Đi thôi. Dương Viêm thúc giục Đế Nguyên xông lên cùng Băng Vân. Dương Khai bây giờ không ở đây, nhiệm vụ trước đó của các nàng đã không còn ý nghĩa gì rồi. Mà mặc kệ Dương Khai sống hay chết, đại đạo cơ duyên bày ra trước mặt, có ai có thể làm như không thấy. Nhưng đúng vào lúc này, lại bất ngờ xảy ra chuyện. Năng lượng trong đại điện bỗng trở nên cuồng bạo. Vô số bóng người liên tiếp hiện lên từ bốn phương tám hướng. Thần thông từ các nơi đánh tới, mục tiêu trực chỉ người tiếp cận hư thiên đỉnh gần nhất kia. Người kia chính là tên ngụy đế cùng nhóm người Dương Viêm cùng nhau đến chỗ này, là người đầu tiên xông lên. Lạc Mông thấy thì sắc mặt đại biến sau đó quát. Chu huynh, cẩn thận à! Nam tử họ Chu nghe thấy thì giật nảy mình. Hắn vốn cho rằng nhóm người mình nhanh chân đến trước, có thể nhanh chân hưởng trước. Ai mà ngờ tình huống lại không xảy ra như ý hắn. Giờ phút này khi quay đầu nhìn, chỉ thấy bốn phía đại điện xuất hiện vô số thông đạo. Trong những lối đi này, rất nhiều thân ảnh chạy như bay tới. Những người này có ngụy đế tinh giới, có bán thánh ma tộc. Hiển nhiên là đều vừa chạy tới nơi này, không đến trễ hơn bọn hắn bao nhiêu. Chỉ có điều không phải đi cùng một con đường ánh sáng tới đây mà thôi. Những người xuất thủ đối với hắn đều là bán thánh ma tộc. Nhân tộc ngụy đế bọn họ mặc dù tại tranh đoạt cơ. Nhân tộc ngụy đế bọn họ mặc dù tại tranh đoạt tiên cơ, nhưng vẫn biết đây chưa phải là thời điểm tự giết lẫn nhau. Dù là như vậy, nam tử họ Chu cũng cảm thấy da đầu tê dại. Thần thông đánh về phía hắn ít nhất cũng có hơn 10 đạo. Chuyện bất ngờ xảy ra, lại nhiều công kích như vậy, hắn làm sao có thể ngăn. Sắc mặt hắn tái nhợt một phen, lập tức nhấc tay lên, tế ra rất nhiều bí bảo tụ lại cùng một chỗ, hóa thành từng tầng phòng hộ quanh người. Kết thúc tập 773 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.